Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Thuấn Gian Di Động. Radix theo chỉ dẫn một đường phi hành, đi tới núi sông liên kết khu vực, chính như truyền thuyết nói, đại sư chính là nên rời xa trần thế, tiêu dao tự tại, làm sao có khả năng sinh sống ở đoàn người rộn ràng địa phương đây hẻo lánh núi rừng bên trong mới. Có thể rèn luyện một người tinh thần ý chí và thân thể nhưng là không tới 5 phút đồng hồ. Radix phát hiện mình sai rồi, cái này Draper đại sư xác thực ở tại trong ngọn núi. Nhưng này là trong ngọn núi Trang Viên. Hắn không ở tại thành thị chỉ vì Trang Viên diện tích quá to lớn. Màu trắng tảng đá xây đi ra pháo đài giống như hùng vĩ kiến trúc. Ngang dọc kéo dài ra đi to lớn đình viện cùng rộng lớn mặt cỏ. Chỉ là lối vào suối phun thì có một gian phòng lớn như vậy. Radix hạ xuống ở cao vót cửa sắt khẩu. Dùng từ âm thiết bị thông báo họ tên môn tự động mở ra. Đồng thời suối phun thủy Hanagata chặng bắt đầu thay đổi. Âm nhạc đột nhiên hưởng, hoan nghênh ngươi. Người Sayasoma đã cùng lão già ta nói rồi. Người có thể ở trong trang viên tìm tới ta. Coi như qua cửa ải cuối cùng. Qua ải sau khi... ta mới sẽ dạy ngươi thuấn gian di động. Mới vừa bước vào bên trong, một thanh âm trực tiếp cùng Radix tâm linh câu thông. Người này nắm giữ cùng giới vương năng lực giống nhau. Yadrat tinh người nắm giữ nhiều loại siêu năng lực, thuấn gian di động chỉ là một người trong đó. Tâm linh câu thông cũng không phải là không thể nào làm được. Soma nói tới cái điều kiện thứ ba, cái gọi là thử thách thiên phú, chính là Draper thử thách sao? Tìm người không ngoài đối với khí nhận biết. Cái kia lại dễ dàng có điều tìm tới ngươi còn không đơn giản. Radix khóe miệng hơi động. Cẩn thận cảm ứng to lớn trong trang viên khí tức đối với Yadrat tinh người khí tức hắn đã bao. Nhiều có hiểu biết. Khu vực này bên trong khí cũng không nhiều. Chỉ cần thoáng sàng lọc một hồi liền có thể tìm tới cái kia cỗ đặc biệt khí chỉ chốc lát sau. Radix liền tìm đến một luồng nội liễm mà khí tức dày nặng. Phảng phất núi cao tĩnh lặng sừng sững, lại tự biển rộng bằng phẳng sóng. Như vậy khí nhất định là kinh nghiệm lâu năm người tu luyện mới sẽ nắm giữ, chính là hắn. Radix nhìn chăm chú đúng mục tiêu, trực tiếp xuyên qua mặt cỏ, đình viện cùng hoa viên, thậm chí bay qua một dòng sông cùng mấy tòa nối liền màu xám trắng pháo đài đi tới hậu đình. Đã thấy một tên ăn mặc trường bào màu trắng Yadrat tinh người. Hắn trang phục và những người khác đều không giống nhau, mà luồng khí tức kia chính xuất thân từ hắn. Tìm tới ngươi, Radix hưng phấn kêu to. Draper chậm rãi xoay người, tràn đầy nếp nhăn mặt mang theo ý cười. Radix tâm linh truyền đến một câu nói, vẫn không tính là xong, hắn đột nhiên nhìn lại. Draper hai ngón tay đặt tại mi tâm, bá, địa một hồi, biến mất không còn tăm hơi. Đây mới thực sự là sát hạch. Làm sao đuổi theo Draper thuấn gian di động tốc độ? Chỉ là có thể cảm ứng khí còn chưa đủ. Draper yêu cầu là phá giải nó. Radix rơi vào trầm tư. Tốc độ của hắn không thể nghi ngờ là cực nhanh. Nhưng là cùng thuấn gian di động tuyệt đối không cách nào đánh đồng với nhau, dù sao không gian. Chuyển đổi, đã vượt qua tốc độ phạm trù thuấn gian di động cũng có sự khác biệt. Kibito loại kia có thể ở giới vương thần giới cùng hạ giới tùy ý qua lại. Hắn đứng toàn vũ trụ đỉnh điểm, hầu như hiểu rõ vũ trụ mỗi một góc. Tự nhiên có thể rất thuận tiện địa teleport đến bất kỳ địa phương nào mà Yadrat tinh người thuấn. Gian di động kỹ xảo cần tìm khí, căn cứ khí tức mới có thể thực hiện rời đi. Nói cách khác địa phương không người không thể đến so sánh với đó. Kibito thuấn gian di động càng thêm linh hoạt, đúng rồi. Khí, cẩn thận ngẫm lại, vừa bắt đầu Draper đại sư nói chính là ở trong trang viên tìm tới hắn. Như vậy hắn teleport nhất định là thông qua trong trang viên những người khác khí hoàn thành. Tìm tới đồng thời nắm lấy tất cả những người khác, liền có thể phá giải thuấn gian di động. Radix lộ ra mỉm cười, không đi tìm Draper, mà đi siêu tầm những người khác khí. Tuy rằng yếu ớt, nhưng chạy không thoát. Radix nhạy cảm nhận biết liền từ cách ta gần nhất bắt đầu. Radix phi thân di động, nhảy vào hoa viên, đem vài tên người làm vườn cướp giật đến cùng một chỗ tiếp theo. Quản gia, người hầu, thợ máy mỗi một người đều bị Radit tìm tới. Tụ tập ở cùng nhau, bọn họ cũng không biết Draper đại sư cùng Radit trong lúc đó sát hạch. Còn tưởng rằng tiến vào người xấu. Sợ đến liên tục kêu to, chỉ còn dư lại cái cuối cùng, Radit không để ý đến bọn họ. Đã làm nóng người, chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai xuất kích có thể. Người sai à, ta coi như ngươi thông qua sát hạch thôi, đột nhiên. Âm thanh ra hiện tại Radit phía sau Draper đại sư thuấn gian di động mà đến hắn rất là yêu thích. Địa gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền rõ ràng teleport đặc điểm cùng then chốt. Thực sự là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là khí tức quen thuộc thôi. Còn cần đại sư chỉ điểm, Radit ở cái này Yadrat tinh trí giả trước mặt biểu hiện rất khiêm tốn. Dù sao nhân gia tuổi lại lớn, hiểu lại nhiều, đáng giá tôn kính loại này khiêm tốn thái độ khiến Draper rất hài lòng. Hắn phất tay để những kia làm việc nhi người rời đi. Nói, vậy ta sẽ dạy ngươi đi, đi theo ta. Radit chỉ thấy một cái tay khoát lên thủ đoạn của hắn. Sau đó, bá, địa một hồi. Hắn liền đến một nơi khác, đặt tại trước mặt chính là một tòa thật to mê cung. Quanh thân đều là trong suốt mà hiện ra vi lam vách tường. Nhìn kỹ còn có như nước sóng gợn. Trên có màu bạc mức cao nhất. Mà hai người đang đứng ở mê cung trung ương, Radit kinh ngạc chính là Draper vừa triển khai. Teleport lại không có đưa ngón tay đặt ở trên trán, bình thường đưa ngón tay chỉ về mi tâm có thể. Càng tốt mà hội tụ tinh thần. Cha tìm đặc biệt khí tức có lúc cũng không nhất định phải đem hai ngón tay đặt ở trán. Nhưng này là khoảng cách rất gần thời điểm, lại như Son Goku đối kháng Cell sử dụng thuấn gian di. Động thêm quy phái khí công có thể khoảng cách xa dưới. Còn có thể như vậy. Đủ để chứng minh Draper cao minh cái cuối cùng không bị tóm lấy người đang đợi hậu. Nhìn thấy Draper, lập tức bái một cái. Nhiệm vụ hoàn thành, ta cáo lui trước. Ừ, Draper chính là cần hắn để hoàn thành thuấn gian di động. Hiện tại đã tới chỗ cần đến. Liền để hắn rời đi, người kia trực tiếp xuyên tường đi ra ngoài. Ung dung không vội, Radit nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Thầm nghĩ Yadrat tinh quả nhiên người người đều người mang tuyệt kỹ. Mở ban dạy học nhất định có thể kiếm lời không ít. Một bộ đồ trắng, Draper đại sư chắp hai tay sau lưng, nhiễu Radit đi rồi một vòng. Thực lực của ngươi rất mạnh. Không phải bình thường người Saiya, ngài nhận thức người Saiya. Ta đã thấy cũng không ít. Khi đó còn gọi là hoang dã hầu từ đây, Draper cười nhạt. Có thể thực lực ngươi vượt xa phổ thông người Saiya. Hơn nữa trên người có rất nặng mùi máu tanh. Nhưng không có tà khí. Cái này cũng là chỗ bất đồng, vị trí giả này cảm giác nhạy cảm. Phán đoán hết sức chính xác. Để Radit không khỏi lẫm liệt, ta đối với người Saiya không có phiến diện. Thế nhưng ngươi không thể dùng thuấn gian di động làm chuyện ác. Cần phải nhớ kỹ, Draper cảnh cáo nói, rõ ràng, ừ, nếu ngươi muốn học tập thuấn gian di động. Liền muốn trước tiên hiểu rõ bản chất, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kỳ thực tổng cộng có 3 loại teleport, 3 loại. Không sai, loại thứ nhất là lấy tốc độ cực nhanh đột phá thị giác cùng nhận biết giới hạn. Từ một chỗ di chuyển nhanh chóng đến một nơi khác, cái này là cao tốc dưới phép che mắt chứ. Có thể nói như vậy, loại thứ hai liền không giống, là lợi dụng không gian năng lực. Ở hai trong không gian tùy ý rời đi vật thể, tỉ như đưa ngươi vị trí cùng một nơi khác không khí. Trao đổi, ngươi liền chuyển đến nơi đó, loại thứ ba đây. Vậy chính là ta muốn dạy ngươi teleport, thông qua tìm kiếm người khác khí tức. Đem chính mình khí cùng với đan dệt, sau đó dẫn dắt qua không gian, hoàn thành di động. Thì ra là như vậy, Radit lần đầu tiên nghe nói như vậy lý luận. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, Kibito teleport cùng Yadrat tinh người khác nhau, vậy chúng ta bắt đầu đi. Draper đại sư, chậm, còn có một cái chuyện quan trọng, Draper nếp nhăn trên mặt đột nhiên xếp lên. Người mang những kia đồ ăn. Đem các trưởng lão đều ăn thèm, ta còn không hưởng qua đây. Người hiểu, dứt lời, Draper đại sư nháy mắt, chỉ lo nhắc nhở còn chưa đủ sáng tỏ Radit. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng.